Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, chương 15 Hương Hỏa Mân Nam tư lạp không biết quái gì. Thần lang quan, tư lạp vệ ếch căn bản không nghe hệ thống bá báo mặt sau nói gì đó, cổ bị lạnh băng tay bóp chặt. Âm hàn nhất sát lan khắp toàn thân, tứ chi lập tức cương lãnh khó động. Tử vong trước nay chưa từng có mặt tới gần. Bùa chú liền sử dụng đều không kịp. Vệ ếch không chút do dự, trực tiếp đem nguyên bản áp xuống làm cuối cùng dự bị 10 điểm hương khói đổi thành thương thành tức. Khắc có hiệu lực hình đạo cụ sơ cấp che chở. Diêm ma hộ pháp, tàn khuyết, che chở hiệu quả. Chống đỡ một lần bình thường quái dị ăn mòn. Cũng thêm vào 15 phút thể lực tăng phúc. Đại giới, thất thông 12 giờ, đạo cụ kích hoạt, chống đỡ quái dị ăn mòn đỏ đậm màn hào quang trong bóng đêm chợt lóe. Còn không có thành hình liền trực tiếp tan biến, cùng lúc đó. Ù bạo minh cùng bỏng cháy cảm ở màng tai thượng đột nhiên nổ tung. Vệ ếch ngực bụng gian một trận choáng váng ghê tởm, một búng máu suýt nữa trực tiếp nôn ra. Lại nghe không thấy ngoại giới nửa điểm thanh âm, không biết cấp bậc quái gì. Thần lang quan, không thể nghe, không thể ngữ, không thể thấy, ngôn ngữ, thấy vật đều có thể làm người ý chí tự hành khống chế. Duy độc, thính giác, chỉ có thể bị động tiếp thu. Mà một khi nghe được cái gì, kết cục chính là chết. Không biết quái gì, tạo thành tử vong báo động trước quá mãnh liệt. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, vệ ếch trực tiếp phế đi chính mình thính lực đổi làm những người khác. Chẳng sợ biết rõ nghe được không nên nghe đồ vật sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng căn bản làm không được hắn như vậy ngoan tuyệt quyết đoán. Càng miễn bàn còn muốn tinh chuẩn mà nhớ kỹ thương thành đông đảo đạo cụ các hạng kỹ càng tỉ mỉ tin. Tức, thính lực đánh mất nháy mắt. Một tầng dùng mình nhảy quá vệ ếch phía sau lưng. Hàng năm ở sinh tử nhận khẩu lăn lộn mài ra trực giác nói cho hắn. Hắn hiểm mà lại hiểm địa tránh khỏi một lần phải giết. Nhưng mà căn bản không kịp may mắn. Vệ ếch phía sau lưng thật mạnh đụng phải kiệu hoa xương mộc. Tư lạp cảnh giao diện. Huyết sắc cảnh cáo khung đường cong không ổn định mà thác loạn lên. Hoàng thành trước mắt huyết ảnh. Vệ ếch ngưỡng mặt, bị bóp chặt cổ tay ngạnh sinh sinh bóp chặt nôn ra huyết, huyết sặc tiến khí quản. Tựa như sống sờ sờ lăn xuống một đoàn đặc sệt phòng hòa. Kích đến vệ ếch ngực phủ gian đau đớn càng thêm mãnh liệt. Tức khắc dâng lên từng trận áp chế không được tanh ngọt huyết khí sau đó lại lần nữa bị không biết. Cấp bậc quái dị thu nạp xâm hàn xương ngón tay bóp chế đến phản sặc trở về. Bóp ở trên cổ tay vô cùng âm hàn, không ngừng buộc chặt, không có một tia không khí có thể thông qua khí quản. Hầu cốt phát ra sắp vỡ vụn điềm sâu tế vang, tanh ngọt. Thứ hàn, đau nhức, mông mắt miếng vải đen hạ. Vệ ếch hình dạng hoàn mỹ mắt khuếch nhiễm bệnh trạng hung ác huyết tinh mượn dùng tàn khuyết, diêm. Mà hộ pháp, mình đến 15 phút thể lực tăng phúc. Răng rắc, một tiếng, vệ ếch vặn cởi chính mình cánh tay trái từ vai đến cổ tay toàn bộ khớp xương. Toàn bộ cánh tay mềm nhũn nháy mắt, khẩn trói, thi huyết thằng, đi theo buông lỏng, không chờ cái này đối địch đạo cụ tự động buộc chặt. Vệ ếch cổ tay phải đã từ tơ hồng trung tránh ra. Huyết sắc bùa chú đi theo vứt ra bùa chú giấy hỏa ở hẹp hòi kiệu hoa tạc ra một mảnh hồng đế chữ. Vàng chú văn gông xiềng từng vòng bàn ở kiệu nội. Chỉ lập lòe một cái chớp mắt, lập tức nứt toạc tan biến. Nhưng mà, chú văn gông xiềng đứt đoạn nháy mắt. Hệ thống mãn bình huyết hồng cảnh cáo rốt cuộc trùng điệp thành một cái, cảnh cáo. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, thoát ly phó bản cảnh cáo. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan. Thoát ly phó bản cảnh cáo. Không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, thoát ly phó bản liên tiếp ba đạo xâm hàn cảnh cáo. Kiệu hoa nội hắc ám bỗng nhiên trở nên đình trệ chi độn, bóp chặt về ếch cổ tay trong bóng đêm càng thêm âm hàn trắng bạch, xương ngón tay ven giật tràn ra nhẹ nhẹ thâm hắc sương mù, khảm ở tóc bạc, cô dâu mới, trên cổ xương. Ngón tay như cũ ở chậm rãi buộc chặt, nhưng tốc độ so lúc trước chậm không biết mấy vạn lần. Hấp hối vệ ếch như cũ bị bắt ngưỡng mặt, đen tối chung, thanh niên nồng đậm tóc bạc ở đỏ tươi áo cưới thượng nổi lên ánh sáng nhạt, tư lạp không. Biết cấp bậc quái dị, thần lang quan, vi phạm thiên cương luật. Tư lạp trước mặt phó bản hiệu chỉnh chung không có bất luận cái gì cảm tình, máy móc điện tử âm cao cao vang lên, cùng với máy móc âm, hẹp hòi trù hắc kiệu hoa nội đột nhiên vươn từng điều đỏ sẫm huyết xiềng xích. Dầm, dầm, huyết xiềng xích như là bị hỏa huân liệu quá giống nhau. Đằng nhẹ nhẹ hắc khí, đảo mắt bao phủ bóp chặt vệ ếch quái dị, trên cổ lực đảo chợt biến mất. Vệ ếch đột nhiên quăng ngã trên mặt đất, hắn kịch liệt buồn khù. Đem sặc ở hầu trung huyết khụ ra tới, hai mắt bị che, hai lỗ tai tạm điếc, vệ ếch nhìn không tới cũng nghe không đến kiệu hoa đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn có thể nhìn đến hệ thống giao diện thượng bắn ra nhắc nhở hắn đánh cuộc chính xác. Nếu hệ thống sẽ cảnh cáo người chơi địa vực cấp bậc quá cao, đã nói lên trò chơi này phó bản, hệ thống không phải vô điều kiện thiên vị một phương. Mà là tồn tại một cái vi diệu cân bằng, kia, người chơi, cùng, quái dị, khẳng định đều có một bộ cần. Thiết tuân thủ quy tắc, từ thổ lâu quỷ hài, sàng mẫu, còn có dấu ở sàng mẫu sau lưng. Không biết tồn tại tới xem, quái dị giết người cần thiết tuân thủ tự thân giết người quy luật. Hiện tại, hắn Dương Thọ bị địa quan ấn khảo hạch, thẩm tử quan, tỏa định. Không chịu thù hận giá trị ảnh hưởng, muốn giết hắn, liền cần thiết tự mình buông xuống, nhưng khảo hạch miêu tả. Cô dâu mới, là ở tân hôn đêm đó mới nhìn thấy khủng bố, thần lang quan. Từ đây rốt cuộc không tồn tại ra tới liên thủ vô trói gà chi lực chân chính, cô dâu mới, đều có thể. Êm đẹp sống đến hôn lễ lúc sau, hôn lễ hoàn thành, rất có thể là thần quan đón dâu. Giết người quy luật tất yếu kích phát điều kiện thần lang quan, cần thiết chờ đến hôn thành tài có thể giết tân nương, thần lang quan vi phạm quy định buông xuống, hơn nữa ở hôn lễ chưa thành trước giết chết tân nương, hệ thống có 7 thành trở lên xác suất sẽ tiến hành tu trình. Nếu không, một cái trò chơi cơ bản nhất cân bằng liền không còn nữa tồn tại, hệ thống ở tạp đốn sau nhắc nhở người chơi quái dị sát ý quá nặng mặt bên nghiệm chứng điểm này. Vệ ếch đánh cuộc chính là điểm này, tư lạp phó bản hiệu chỉnh xong. Không có bất luận cái gì phập phồng, máy móc điện tử âm vang lên. Sau ngày thường nhắc nhở càng máy móc, càng lạnh băng, trước mặt không biết cấp bậc quái dị, thần lang quan đã hạn chế. Trước mặt trạm kiểm soát khen thưởng đã điều chỉnh gia tăng bồi thường khen thưởng, huyết khóa. Thông quan khảo hạch có thể đạt được. Đinh đông, chúc mừng may mắn, huyết cống phẩm. Người thành công thu thập đến một cái chứng cứ phạm tội. Địa quan ấn, thẩm phán giao diện đã kích hoạt. Địa quan xá tội, vô phúc không hưởng. Chúc mừng may mắn người chơi, huyết cống phẩm. Bởi vì ngươi thành công tiếp xúc đến một người giết chết uổng mạng giả hung thủ. Hiện tại quái dị đem nó đã từng hận ý giao phó cùng ngươi. Đương ngươi thu thập đến cũng đủ chứng cứ phạm tội khi ngươi đem có quyền giáng xuống tự minh phủ thẩm phán. Ba điều nhắc nhở rơi xuống, đỏ sậm gần hắc người chơi giao diện tin tức lập lòe. Thảm lục quỷ hỏa một thiêu quá. Giao diện thượng tức khác nhiều một cái tân giao diện, thổ lâu cô dâu mới 11, ủy thác thẩm phán mệnh bộ. 1. Thần lang quan, đen nhánh quan tài trung âm hàn tồn tại, là cô dâu mới, đôi cái này ăn người thế đạo cuối cùng ký ức. Sở cần chứng cứ phạm tội không đầy đủ. Trước mặt chứng cứ phạm tội 1/3. Cảnh cáo, nên không biết quái dị cấp bậc quá cao. Thẩm phán thất bại suất quá cao. Thỉnh cẩn thận lựa chọn hay không chấp hành. Cùng với hệ thống nhắc nhở âm kết thúc. Kiệu hoa khôi phục bình thường. Thần quan đón dâu. Âm hồn lảng tránh. Sướng tụng cùng hỉ đèn hồng quang đánh kiệu hoa ngoại chuyện nhập. Kiệu hoa nổi. Đặc sệt hắc ám rút đi. Huyết tinh lạnh băng xiềng xích đem không gian phong tỏa. Cỗ kiệu ngoại người tựa hồ không nhận thấy. Được đã xảy ra cái gì? Duy độc hồng hỉ đèn hơi hơi huyết quang. Chiếu sáng lên tóc bạc, cô dâu mới, trên cổ xanh tím chỉ ngân, không khí ùa vào xoang mũi. Vệ ếch nhất quán lãnh lệ trắng bệch gương mặt nổi lên bệnh trạng nhiệt hồng, hắn nằm ở kiểu hoa. Xương bản thượng, còn đang không ngừng buồn ếch mà ho khan, nôn ra huyết bị nhét ở trong miệng khăn lấp kín, sặc tiến xoang mũi, cả người khắc chế không được mà run rẩy. Đối địch đạo cụ, thi huyết thẳng. Ở hắn tránh ra một cái cổ. Tay sau thu đến càng khẩn. Dán áo cưới đỏ vòng eo. Đem xương sườn đều thít chặt ra một tia rất nhỏ đau đớn. Hệ thống bá báo xác minh về ếch phỏng đoán. Tạo thành cô dâu mới. Cuối cùng tử vong. Là đen nhánh trong quan tài khủng bố. Thần lang quan. Thần lang quan vi phạm quy định buông xuống ngược lại. Làm hắn trước tiên đạt được một cái chứng. Cứ phạm tội, trực tiếp mở ra địa quan ấn, giao diện, gom đủ 3 điều chứng cứ phạm tội có thể thẩm phán một người. Tội đồ, từ góc độ này, người chơi ở thẩm tử quan trung đạt được cô dâu mới thân phận so điên sư công càng dễ dàng thu thập. Đến chứng cứ phạm tội, rốt cuộc, người bị hại chính mình chính là tốt nhất chứng cứ phạm tội. Hơn nữa biết sở hữu hành vi phạm tội tiền đề là. Người chơi có thể hoàn chỉnh đi một lần, cô dâu mới, tử vong toàn quá trình. Hơn nữa bảo đảm, cô dâu mới, tử vong tiết điểm. Chính mình có thể sống sót, duy nhất vấn đề. Thần lang quan, chờ không kịp hôn lễ sát, cô dâu mới. Vì cái gì? Hắn sắm vai, cô dâu mới, đắc tội quá, thần lang quan. Thế cho nên kẻ tới sau đi vào địa quan ấn khảo hạch tái hiện tình cảnh. Lập tức đưa tới đối phương, hôn hồng hỉ đèn đánh kiệu ngoại chiếu nhập, tóc bạc, cô dâu mới, mắt thượng che miếng vải đen. Trên môi chát hẹp hồng, ngực hắn kịch liệt mà phập phồng. Mang đồng lam sán kim thêu thùa áo cưới bị xương mộc câu quải trụ. Bức thiết mà yêu cầu nghĩ cách thoát khỏi đổ ở trong miệng khăn, đau đớn kích phát về ách lệ khí. Hắn buồn khủ. Hơi hơi hạp mát, chờ chứng cứ phạm tội thu thập xong. Hắn thẩm chết thẩm cái thứ nhất chính là gặp quỷ, thần lang quan. Đường huyết tinh lạnh băng xiềng xích cuốn lấy vòng eo sau xà. Chính lãnh vững vàng sát ý, muốn đem cổ tay trái cùng nhau thoát ra dây thừng về ếch sau cổ xẹt qua một tầng sợ hãi hàn ý, thần. Lang quan còn ở kiệu hoa nội. Hệ thống không đem thần khiển trừ, mà chỉ là làm nhất định hạn chế. Âm hàn sát ý kề sát cổ, vốn nên có điều phản ứng hệ thống không có bắn ra bất luận cái gì nhắc nhở, buồn đau hiện lên. Vệ ếch bỗng nhiên tỉnh ngộ đường chưa bái thành. Thần lang quan hiện tại không thể giết hắn không sai. Nhưng thần quan đón dâu. Thần lang quan tưởng ở hôn thành lễ định trước kiểm tra một chút chính mình tương lai. Thần thê, cô dâu mới, đương nhiên không có bất luận cái gì phản kháng cự tuyệt đường sống, mà một khi, cô dâu mới, không phù hợp yêu cầu, thần lang quan, tự nhiên liền có thể lập tức xé nát, không đủ tiêu chuẩn tân nương, hai đầu gối bị bắt khái ở xương mộc thượng, vòng eo bị lạnh băng ngăn chặn, tân nương quan châu báu theo gương mặt buông xuống. Âm hàn hơi thở rắn độc bò lên trên bên gáy, mông. Mắt miếng vải đen cùng bên má hẹp hồng ở hồng hỉ ánh nến chung hết sức chói mắt. Lĩnh ngộ sau, tóc bạc, cô dâu mới, bệnh trạng thảm diễm mặt tức khắc lung thượng một tầng xương lạnh, tác giả có. Lời muốn nói. Làm chết. A không, kiểm tra lão bà. Sấn ếch mỹ nhân ốm yếu chiếm tiện nghi tà thần thật không phải thứ tốt cho nhau. Lấy làm chết đối phương vì việc quan trọng nhất. Thế kỷ đệ nhất giai ngẫu tấu chương tiếp tục rơi xuống 200 bao lì xì. PP, sao. Đuôi phân nghiêu on Wikidick. Sao. Hết chương.